Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1028 đèn thần tinh thần, chương 1028 tinh thần tiền bối. Không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này, Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói, ngươi biết ta. Kim Y thanh niên nhíu mày nói, đương nhiên biết, Nguyên Tiêu gật đầu nói. Cổ thần nhất tộc đã trở về vũ trụ, tiền bối nghiệt nô cổ hồn đã trở về trong tộc, cổ thần nhất tộc sáu đại tối cao thần thuật đã bắt được tay. Địa ngục cùng vực sâu đã bắt đầu huyết chiến chuẩn bị cùng chúng ta chính thức khai chiến, đã đến. Lúc này, tinh thần nói nhỏ nói, nghe được Nguyên Tiêu nhắc tới cổ hồn hắn đã tin Nguyên Tiêu cách nói, không phải người một nhà. Là sẽ không biết cổ hồn tồn tại, chờ một lát. Nguyên Tiêu nói dùng ra đại phân thân thần thuật, trong đó một cái phân thân chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Một cái khác phân thân lại ánh mắt ngốc xác, giống như sở hữu linh trí đều đã bị mang đi chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng. Tinh thần phục hồi tinh thần lại vừa lòng gật gật đầu. Cái này đá quý long thể xác tiến hành huyết tế đủ để cho hắn hoàn thành truyền thừa bí thuật soát. Một đạo quang mang đảo qua. Tối cao thánh thạch phát ra quang mang đem Nguyên Tiêu thân thể cháo đi vào, nhưng là tiếp theo nháy. Mát, toàn bộ tối cao thánh thạch phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết bên ngoài tinh thần hình. Chiếu, trực tiếp theo kêu thảm thiết tán loạn rớt ngón cái lớn nhỏ Nguyên Tiêu lạnh lùng cười. Hắn bản thể dung hợp thời gian long hà bóng ma chúa tể thân thể. Há là dễ dàng như vậy bị huyết tế. Đặc biệt là hắn trong cơ thể còn có căn nguyên thần đèn. Nhất khắc chế này một khối tối cao thánh thạch. Chỉ là đá quý long nhất tộc không có nhận ra tới chân dung, nghiêm khắc tới nói. Đây là một khối căn nguyên thần thạch, ẩn chứa đá quý căn nguyên hoàng kim cấp bậc căn nguyên thần thạch. Chỉ là trải qua tinh thần nào đó trí tuệ thần nhiệt bí thuật cải tạo. Có thể thông qua hồn tế cùng huyết tế hoàn thành một loại sống lại, nếu là căn nguyên thần thạch. Kia căn nguyên thần đèn vừa lúc còn khuyết thiếu hai cái, đến nỗi tinh thần tàn hồn. Căn nguyên thần đèn vừa lúc đưa hắn cùng cổ hồn tiến hành đoàn tụ. Này một nô một chủ hiện giờ tất cả chuyển hóa vì đèn thần cũng là một cọc mỹ sự. Tinh thần chuyển hóa mà thành đèn thần này tiềm lực tất nhiên còn muốn xa xa vượt qua cổ hồn ước. Chừng dẫy dụa mấy năm mơ siêu tinh thần cuối cùng một tiêu oán độc nguyền rủa thanh biến mất hắn. Như thế nào đều không có nghĩ đến. Chính mình cuối cùng sẽ chết ở vốn tưởng rằng là cứu tinh cùng tộc trong tay, thu về bản thể. Nguyên Tiêu xoa xoa căn nguyên thần đèn triệu hồi ra tinh thần, ngươi là chết như thế nào? Nguyên Tiêu ngưng trọng hỏi, tinh thần không có trả lời. Mà là một cổ ý niệm truyền hướng Nguyên Tiêu, ý niệm tiếp thu. Ở suy nghĩ sâu xa trong trí nhớ Nguyên Tiêu thấy được hết thảy, tinh thần. Ở trí tuệ thần nghiệt chung đều là đặc thù. Hắn nắm giữ có tư duy pháp tác, đồng hóa pháp tác cùng tế bào phân liệt pháp tác này ba loại pháp tác. Đều là phi thường hiếm thấy hy hữu pháp tác mà tinh thần tổ hợp này ba loại pháp tác. Hình thành độc thuộc về hắn dung hợp pháp tác huyết khôi pháp tác. Huyết khôi pháp tác chỉ là cao đẳng pháp tác. Nhưng là ba loại dung hợp sau huyết khôi pháp tắc có được vượt qua tầm thường tối cao pháp tắc lực. Lượng này chân thật chiến lược, ở tối cao pháp tắc hoàng kim trung đều thuộc trung thượng, nếu không phải như thế. Cũng không đủ để cuối cùng hại cổ thần nhất tộc rơi xuống hiện giờ kết cục thậm chí bóng ma chúa tể. Đều bị tinh thần hố đến trọng thương, nhưng liền ở hắn nhân sinh nhất đắc ý thời điểm mơ siêu liền ở. Hắn chuẩn bị lại thêm một phen lực nhiều tìm một ít pháo hôi đi thăm dò bóng ma chúa tể thời điểm. Hắn bị hai người vây công, hơn nữa một trận chiến dưới cơ hồ bị đánh hình thần đều diệt hai người kia. Mỗi một cái đều bất thâu cấp bóng ma chúa tể, cuối cùng tinh thần chỉ có thể mượn dung thần nhiệt bí thuật chết giả thoát sinh. Đem chân linh ký thác ở một khối hoàng kim cấp bậc đá quý căn nguyên thần thạch thượng. Âm thầm mượn dùng huyết khôi pháp tác cùng đá quý căn nguyên thần thạch cải tạo lúc ấy bộ phận long. Tộc ra đời đá quý long nhất tộc đại nhân quả thần thuật. Biến hóa lớn thần thuật, đại tử vong thần thuật, đại luân hồi thần thuật, đại luyện bảo thần thuật, Nguyên Tiêu mỗi phun ra một cái tên sắc mặt liền khó coi một phân, Vây Sát Thần Tư kẻ thần bí. Từ xuất hiện đến giết chết tinh thần chỉ dùng không đến 5 phút, từ đầu đến cuối. Đều giấu ở hai luồng quang ảnh chung, nhưng là hai người kia. Lại vận dụng 5 loại tối cao thần thuật, hơn nữa kém cỏi nhất đều xếp hạng trước 50. Trong đó đại luân hồi thần thuật cùng đại nhân quả thần thuật thậm chí đủ để bài tiến 3000 tối cao. Thần thuật trước 10, trình độ loại này khó trách sẽ bị cho rằng bất thâu cấp bóng ma chúa tể, như thế lợi hại hai người. Rốt cuộc là từ địa phương nào ra tới, thời gian long cùng bóng ma chúa tể chết. Cùng này hai cái tồn tại có hay không cái gì tương quan liên hệ, bọn họ lại vì cái gì? Một hai phải trí tinh thần vào chỗ chết, chẳng lẽ? Nguyên Tiêu trong lòng phát lạnh, hắn tưởng cấp thụ ma địa ngục chiến tranh lâu đài dung hợp một. Trường át chủ bài, hắn vừa lúc lựa chọn đá quý vạn long xào, lúc trước chúng ta. Vừa lúc ở đá quý vạn long xào kim cương đá quý long huyết chỉ chung lần đầu tiên cho hắn nhắn. Lại là như vậy sao? Hắn vừa lúc có căn nguyên thần đèn nơi tay, sau đó căn nguyên thần đèn vừa lúc khắc chế đã chết tinh. Thần, này hết thảy mỗi một cái phân đoạn đều có một ít trùng hợp thành phần. Trùng hợp thành phần quá nhiều liền không phải trùng hợp mà là vận mệnh. Này hết thảy đều cho hắn một loại vận mệnh đã chú định cảm giác chúng ta. Từ mặt chữ ý thứ thượng lý giải kia ít nhất là hai người, từ năm đó hoang dã trung xuyên qua đến. Tương lai trải qua tới xem, hai người kia, cuối cùng tựa hồ chia làm hai cái trận doanh. Trong đó một cái đem hắn coi như hy vọng, mặt khác một phương đem hắn coi như nào đó biến số. Người sau căm thù hắn rồi lại không dám thật sự giết hắn. Tinh thần cùng đá quý căn nguyên thần thạch, chẳng lẽ cũng là chúng ta lưu lại cái gọi là lễ vật nếu thật là như thế. Trung quanh nhất định sẽ có nhắn lại, đá quý căn nguyên thần thạch hiện giờ được khảm ở căn nguyên. Thần đèn thượng, cùng cấp với đã bị hắn luyện hóa. Luyện hóa cái này chẳng khác nào khống chế toàn bộ đá quý vạn long sao. Nhưng là vô luận như thế nào tìm kiếm Nguyên Tiêu đều tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để. Lại, có lẽ không ở nơi này, Nguyên Tiêu tầm mắt xẹt qua căn nguyên thần đèn như suy tư gì, tinh thần. Vì cái gì muốn giết chết tinh thần, sau đó đem tinh thần để lại cho hắn chuyển hóa thành đèn thần, tinh thần ký ức tìm không ra dị thường. Hơn nữa hắn vẫn là tàn hồn ký ức tổn hại không ít. Như vậy tinh thần tác dụng ở đâu? Không hề nghi ngờ đúng là hắn cụ bị ba loại pháp tắc cùng dung hợp pháp tắc. Mà này đó tựa hồ đều cùng nhân thể sinh mệnh có quan hệ tư duy cùng tế bào phân liệt. Đều có trợ giúp vạch trần chân linh cùng huyết mạch gen bí mật mà trong tay hắn. Vừa lúc có một cái ở vô pháp nơi bắt giữ thần bí hung thú. Không phải là tinh thần tồn tại tác dụng, chính là vì trợ giúp hắn cởi bỏ thần bí hung thú dấu vết ở huyết mạch gen chỗ sâu trong cùng trong. Chỉ nhớ bí mật Nguyên Tiêu có loại cảm giác, hắn khoảng cách chân tướng lại càng gần một bước, xoát. Truyền tống kết thúc, đã đi vào hoàng kim đá quý lò luyện ngoại, chờ mấy năm thời gian đá quý long con rối. Nhìn đến Nguyên Tiêu bình an không việc gì xuất hiện nhẹ nhàng thở ra ta trước phá vỡ đá quý vạn. Long xào phong ấn, lòng nóng như lửa đốt hạ. Nguyên Tiêu không nghĩ ở chỗ này tiếp tục lãng phí chút nào thời gian, truyền tống kết thúc. Đã đi vào đá quý vạn long xào bản thể bên ngoài nơi hư không, chung quanh là một cái hắc động. Chung quanh không gian gió lốc cùng không gian mảnh nhỏ bị hắc động nuốt hút. Mà trong hắc động tâm còn lại là một tòa 10 trượng hoàng kim long nhai. Ở trên đó mở một đám long huyệt, sở hữu hư không năng lượng chính là bị này đó long huyệt hấp thu, trừ này bên ngoài. Đá quý vạn long xào bản thể ngoại quấn quanh một đạo phong ấn, này nói phong ấn. Hạn chế đá quý vạn long xào chỉ có thể ở trên hư không dừng lại. Sau đó mỗi năm có một lần cơ hội nhất tới gần chính không gian. Có thể cho một bộ phận hoàng kim đại lục hắc thiết đỉnh sinh mệnh tiến vào thám hiểm mang đi một ít. Đá quý, chưa xong còn tiếp, hết chương.